Đa Mỹ. Bại Nhứ Tàn Kim Ngọc. Người đọc Nga Bi. Di Hồng Viện là lầu xanh lớn nhất tỏa hoàng trấn, cũng là nơi lung linh lộng lẫy, nhộn nhịp tấp nập nhất trấn này. Đặc biệt là hai chiếc đèn lồng to đỏ treo cao ngoài cửa, như khóe thu ba yêu kiều càng cám dỗ nỗi lòng dễ dao động của mỗi người qua lại. Còn cách đại môn Di Hồng Viện 5 bước, Phùng Cô Đạo liền dừng chân, không chịu đi tiếp. Tiết Linh Bích gõ gõ gậy xuống đất. Phùng Cô Đạo nhệt miệng mếu máo, làm ra vẻ đáng thương. Hầu gia, tài hạ xin nghĩ cách khác vậy. Tiết Linh Bích thản nhiên nói. Đã đến đích rồi, bản hầu cần gì phải bỏ gần tìm xa cho mệt. Phùng Cô Đạo gượng cười. Nhưng mà đây là thanh lâu, bán tài hạ vào thì khác nào dẫn sói vào miệng cừu. Sói vào miệng cừu không phải là một việc tốt hay sao? Phùng Cô Đạo lắc đầu thở dài. Vốn là chuyện tốt, nhưng mà từ lâu tại hạ đã thề với mình rằng phải đi theo hầu gia suốt đời, đây gọi là trung thần không thờ hai chúa, tại hạ đâu thể phân tâm điểm tô cho Di Hồng Viện nữa. Tiết Linh Bích liếc hắn. Làm bộ làm tịch đủ chưa? Sao chưa chỉ vào? Phùng Cô Đạo cười xòa, vội đi theo y. Di Hồng Viện tuy là chốn trăng hoa, nhưng bố trí hết sức thanh nhã. Thỉnh thoảng có vài cô nương đi qua nhưng cũng chỉ cười kín đáo, không bước lại đeo bám. Phùng Cô Đạo lom lom nhìn ngó. Hầu gia, tại hạ chợt nghĩ bán tại hạ vào đây không phải là không được. Vẻ mặt của hắn khiến Tiết Linh Bích trông mà phát ngán. Thế à, lời tẩu huấn và chí lớn của người, người đều từ bỏ cả. Chi bằng trước hầu gia bán tại hạ đi, lấy chút bạc chi tiêu, chờ sau khi hầu gia bình an vượt qua nguy hiểm lại trở về chuộc tại hạ ra. Tiết Linh Bích chợt dừng chân, chế nhạo. Đường đường là một nam nhi, lại nói bán đi rồi chuộc về, ngươi không cảm thấy mất mặt hay sao? Vì hầu gia, tại hạ nguyện gan ốc lạy đất. Phùng Cô Đạo không người. Tiết Linh Bích nhìn xuống đỉnh đầu hắn, lạnh lùng nói. Chỉ e đến lúc đó, ngươi phải gan ốc lạy đất lại là bán hầu. Phùng Cô Đạo ngẩng lên thì đã thấy Tiết Linh Bích bước lên lầu. Hầu gia! Phùng Cô Đạo đi sau Tiết Linh Bích nửa bước, bởi thế khi còn nửa bậc thang nữa là đến nơi, đã nghe trên lầu có tiếng người nhao nhao chạy ra hô gọi. Hắn chậm chậm bước nốt, cúi đầu nhìn chân mình, khẽ nhíu mày. Cứ vào rồi nói tiếp. Tiết Linh Bích vừa nói vừa ngoái nhìn Phùng Cổ Đạo. Phùng Cổ Đạo lúc này đang ngẩng đầu lên, ôm quyền chào A Lục đang hân hoan mừng rỡ. Gần đây vẫn khỏe chứ? A Lục liếc hắn, rồi nói với Tiết Linh Bích. Mời hầu gia. Các gian riêng biệt ở lầu 2 đều sáng ánh đèn. A Lục dẫn họ tới gian cuối cùng, rồi lập tức đóng cửa lại, quỳ sụp xuống đất, âm ỉ khóc thưa với Tiết Linh Bích. May mà hậu gia bình an vô sự, đều tại chúng thuộc hạ hậu vệ bất lực, khiến hậu gia phải gặp nguy hiểm. Mấy ngày qua không có hậu gia, thuộc hạ lo lắng đến mất ăn mất ngủ, chỉ sợ lỡ mà... đương nhiên, hậu gia là người hiền trời thương, chắc chắn sẽ gặp hung hóa khác. Cũng may thuộc hạ còn nhớ ngày trước hậu gia từng nói Di Hồng Viện ở tòa hoàng trấn là đường dây bí mật của triều đình, thuộc hạ bèn đến đây đợi sẵn. Rốt cuộc trời không phụ lòng người, đã đợi là được. Nếu không thuộc hạ thật không biết phải làm gì cho phải. Phùng Cô Đạo cười nói. Người nói năng lưu loát quá, chắc đã học thuộc lòng từ lâu. A Lục ngẩn phát đầu. Phùng Cô Đạo bị ánh mắt âm u oán độc của gã làm cho thót tim. Nhưng khi gã quay đầu về phía Tiết Linh Bích thì trong mắt là chỉ còn lại sự buồn tủi. Tiết Linh Bích ngồi xuống ghế, ném cây gậy sang một bên. A Lục vội hỏi. Chân hầu gia sao vậy? Gãy rồi. Phùng Cổ Đạo đáp thay. A Lục nói luôn. Thuộc hạ tìm thầy thuốc ngay. Chuyện này không vội. Tiết Linh Bích cầm chén trà không, gõ cồm cộp lên bàn. A Lục định đi rót trà, chợt nhận ra mình vẫn đang quỳ, mà Tiết Linh Bích căn bản không có ý bảo đứng lên, gã đành quay sang trừng mắt nhìn Phùng Cổ Đạo. Phùng Cổ Đạo đang định tìm một cái ghế ngồi xuống, thấy ánh mắt đó, nhịn không được đành nói. A Lục, có gì bất mãn thì cứ nói thẳng. Ngươi quỳ là tự mình muốn quỳ, đâu phải do ta, cần gì phải lượm ta 3 lần trong một buổi tối. Tiểu xảo bị vạch trần, A Lục thẹn quá hóa giận, bèn nói thẳng. Còn không mau rót trà cho hầu gia đi. Phùng Cô Đạo vỡ lẽ. À thì ra rót trà, sao ngươi không nói sớm? Hắn đến bên Tiết Linh Bích, ân cần rót trà, rồi hai tay dâng lên trước mặt y. Tiết Linh Bích làm như không nhìn thấy. Phùng Cô Đạo vừa định đặt lên bàn, Chợt nghe y thản nhiên nói, đặt xuống hay không cũng không phải do người quyết định. Mặt Phùng của Đạo nhăn nhó, hai tay khựng lại giữa chừng. Tiết Linh Bích hỏi, gần đây ma giáo có động tĩnh gì không? A Lục trả lời, từ sau lần đánh lén kia, ma giáo án binh bất động. Và lại mấy ngày nay thuộc hạ dốc sức cử người tìm kiếm hậu gia, nên không thể để mắt đến Minh Tôn. Tiết Linh Bích ngắt lời, có tin tức gì về viên ngẫu sách không? A Lục nói, viên ngẫu sách luôn ở cùng với kỹ vô địch. Gần đây Huy Hoàng Môn ra sức khuếch trương danh thâu và tóm các mối làm ăn của ma giáo lúc trước. Nhưng Trung Vũ là minh chủ võ lâm, hành động cạnh tranh của kỹ vô địch lần này khiến rất nhiều môn phái bạch đạo bất mãn. Tiết Linh Bích chỉ quan tâm mỗi câu đầu tiên. Viên ngẫu sách luôn ở cùng kỹ vô địch à? Vâng. Không hề rời xa nửa bước. A Lục suy nghĩ một chút. Chưa từng. Ngay cả hôm bản hầu bị thích khách tấn công. A Lục kinh ngạc. Hầu gia nghi ngờ rằng kẻ đến hành thích mình là viên ngẫu sách. Nghe nói viên ngẫu sách mới là đệ nhất cao thủ của ma giáo. Võ công Minh Tôn kém xa hắn. Nhưng hôm ấy Minh Tôn lại giao thủ ngang ngửa với ta. Ánh mắt y ngưng trọng. Phùng Cổ Đạo cứ thế bưng chén trà, hai tay tê cứng không chịu nổi nữa, đành lên tiếng để Tiết Linh Bích chú ý đến. Có thể nào là do võ công của toàn thể ma giáo quá cao không nhỉ? Tiết Linh Bích từ từ ngoảnh sang nhìn hắn, cười nhạt. Ý ngươi là võ công của bản hậu thua xa viên ngẫu sách chứ gì? Mặt Phùng Cổ Đạo căng cứng. Tại hạ tuyệt đối không có ý này. Ngươi từng là người trong ma giáo, biết rất rõ võ công của ma giáo. Cứ nói xem người giao đấu với bản hầu hôm ấy có phải là Minh Tôn thật không? Ánh mắt Tiết Linh Bích hờ hững, nhưng Phùng Cổ Đạo cảm nhận được sức nặng ngàn cân. Từ giọng nói và thân thể, tại hạ nghĩ đúng là hắn. Phùng Cổ Đạo cân nhắc thêm. Nhưng mà giáo có nhiều người bảo vệ Minh Tôn, hắn rất ít khi đích thân ra tay, cho nên xét về võ công thì tại hạ lại không thể khẳng định, chỉ biết chiêu thức của người đó đúng là xuất thân từ ma giáo. Tiết Linh Bích hỏi. Không tính viên ngẫu sách thì ai là người có võ công cao nhất ma giáo? Điều này Phùng Cổ Đạo lộ vẻ khó nghĩ. Người trong ma giáo ai ai cũng cao ngạo, ngay Minh Ám Song Tôn đôi khi cũng còn bị bọn họ chê bai bài xích nữa là người khác. Theo tại hạ được biết, lúc đang tỉnh táo mà xưng là đệ nhị cao thủ ma giáo thì tối thiểu cũng phải đến 10 người, uống say mà xưng là đệ nhất cao thủ thì ít nhất có 50 người. Ngay Minh Ám Song Tôn đôi khi cũng bị bọn họ chê bai bài xích. Tiết Linh Bích nhiều mắt. Ví dụ như Phùng Cổ Đạo hai tay run run, nắp chén thỉnh thoảng chạm vào miệng chén phát kêu lanh canh. Nhưng thấy Tiết Linh Bích vẫn thờ ơ, hắn đành cố nén chịu. Hành động hai tay dâng bể nghĩa sơn khi xưa của Minh Tôn đã khiến rất nhiều người trong ma giáo bất mãn. Tiết Linh Bích chậm rãi miết ngón tay lên tay vịn của ghế. Khiến rất nhiều người trong ma giáo bất mãn. Phùng Cổ Đạo nghiến răng. Hầu gia, tại hạ không thể không nói, hành vi làm ngơ của người lúc này cũng khiến tại hạ rất bất mãn. Rốt cuộc Tiết Linh Bích cũng nhìn vào hai bàn tay hắn. Rất mệt à? Không chỉ mệt, trán Phùng Cổ Đạo lắm tấm mồ hôi, còn mỏi nữa. Tiết Linh Bích mỉm cười. Người của ma giáo không phải đều có võ công rất cao hay sao? Má hầu nghĩ, người xuất thân từ ma giáo thì không thể là hạng kém cỏi. Đường đường là hậu gia mà bụng dạ hẹp hòi như cái trôn kim, thật đúng là thiên hạ có một. Phùng Cổ Đạo mím môi, dứt khoát đặt chén trà lên bàn. Mắt Tiết Linh Bích lạnh đi. Phùng Cổ Đạo vẫy vẫy cánh tay, đành bưng trở lại. Tiết Linh Bích nhìn hắn thật kỹ, cuối cùng chậm rãi đón lấy chén trà. Phùng Cổ Đạo suýt trợn nước mắt. Lần đầu tiên tại hạ nhận ra tư thế uống trà của hậu gia ưu nhã đến vậy. Tiết Linh Bích không để ý tới hắn, nói với A Lục. Đứng lên đi. A Lục thở phào, cung kính đứng lên. Ngươi ở lại đây tiếp tục để ý động tĩnh của ma giáo. Nếu có tin tức về Minh Tôn, bất kể đúng sai, phải lập tức báo cáo cho quan phủ địa phương tróc nã hắn. Những ngày qua tiện ngất tật mang chẳng đâu vào đâu khiến cho Tiết Linh Bích càng căm tức Minh Tôn. Phùng Cổ Đạo hỏi, còn tại hạ thì sao? Ngươi nói xem. Tiết Linh Bích lạnh nhạt hỏi lại. Phùng Cổ Đạo nói, đương nhiên tại hạ bằng lòng đi theo hầu gia, không xa nửa bước. A Lục im lìm lườm mắt nhìn hắn. Tiết Linh Bích nói, bản hầu đã đồng ý giúp ngươi làm quan, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ngươi theo bản hầu về kinh. Phùng Cổ Đạo xá dài, đa tạ hầu gia thành toàn. Được rồi, A Lục dẫn hắn về phòng nghỉ ngơi đi. Tiết Linh Bích mệt mỏi phất tay. A Lục nhanh nhẹn bước ra, dẫn Phùng Cổ Đạo đến một căn phòng cách đó khá xa. A Lục với ta đúng là tâm đầu ý hợp, biết ta đêm hôm hay đi vệ sinh nên đặc biệt cho ta nghỉ ở căn phòng mở cửa sổ ra là thấy ngay nhà xí. Phùng Cổ Đạo đóng cửa sổ lại. Nếu không có việc gì nữa thì ta đi đây. Vội thế, chúng ta dù sao cũng quen biết nhau bấy lâu, ta trải bao nguy nan trở về, đang có rất nhiều chuyện buồn phiền muốn chia sẻ, chi bằng ngươi hãy ngồi xuống nghe ta kể về những nỗi gian truân mà ta đã trải qua. A Lục khó chịu nói, ta muốn đi mời thầy thuốc về xem vết thương ở chân của Hầu gia, vả lại Hầu gia rất ưa sạch sẽ, tất nhiên cần có người phục vụ tắm rửa. Không hổ danh là trợ thủ đắc lực nhất của Hầu gia, suy nghĩ chu đáo thật, đã vậy thì ta cũng không tiện ngài nữa. Phùng Cổ Đào tủm tỉm cười nhìn cho đến khi gã khuất dạng, rồi lặng lẽ vào khắp phòng một lượt, sau đó nhảy lên giường, vén một góc rèm che thì thấy một ống đồng to cỡ một ngón tay cắm vào tường, một nửa thò ra ngoài. Hắn đưa tay định khẽ búng lên ống đồng một cái, nhưng lại đổi ý, buông xuống, đặt tay trên giường gõ nhịp, khẽ ngân nga. Hoa rừng cỏ thơm, ải xa đường vắng, sớm mai oanh hót, liễu buông tơ vàng, bâng khuâng khuê phòng tuổi già dần đến, hận vì trót đem giải lưng buộc nút đồng tâm, cô đơn vịnh lan can sơn son nghỉ. Tỉnh mộng, trăng tà soi nửa giường, gió lùa song cửa chạm dây đàn vang mấy tiếng. Tiết Linh Bích tắm rửa xong, bảo thầy thuốc băng bó lại vết thương thật kỹ, rồi hỏi A Lục vẫn đứng hầu ở bên. Trong phòng hắn có động tĩnh gì không? A Lục đáp. Hắn ngâm Thanh Bình Lạc của Vi Trang gần nửa canh giờ, có điều bây giờ đang ngủ rồi. Thanh Bình Lạc? Tiết Linh Bích khẽ nhướng mày. A Lục vội nói, thuộc hạ đã sai người sang nghe ngóng, sẽ nhanh chóng biết tại sao hắn ngâm bài ấy. Tiết Linh Bích nói, không cần, ngươi ra bảo người rót nước lạnh vào ống đồng đi. A Lục ngạc nhiên, nghe xong ca bài không thưởng sao được. Ý cười nhạt. Ngày hôm sau xuất phát từ rất sớm, A Lục tuy hậm hực vì Phùng Cổ Đạo được đi theo còn mình bị ở lại, nhưng nhớ đến tiếng kêu ở phòng hắn đêm qua thì thấy hả dạ, cho nên vừa thấy hắn đi ra, A Lục lại tươi cười hỏi han. Nửa đêm qua ta nghe văng vẳng thấy tiếng thét chói tai, không biết ngươi có nghe thấy không? Phùng Cổ Đạo hắt xì vào gã, sau đó cười rất tươi. Ta chỉ thỉnh thoảng nghe thấy trong nhà xí có tiếng nước và tiếng gió. A Lục định cười, nhưng thấy Tiết Linh Bích sốt ruột vén màn xe ra nhìn thì lập tức nghiêm mặt. Không còn sớm nữa đâu, ngươi mau lên đường đi. Phùng Cổ Đạo định nhấc chân, bỗng dừng lại hỏi. Ma giáo thật sự không có động tĩnh gì chứ? A Lục khó chịu. Ngươi cho rằng ta nói dối Hầu gia hay sao? Phùng Cổ Đạo đập đập tay vào ngực. Ta bị ma giáo uy hiếp nên thấy sợ thôi. Nói rồi hắn nhẹ nhàng nhảy lên càn xe, chui vào trong khoang. Nghĩ đến vị trí vốn thuộc về mình đang bị Phùng Cổ Đạo chiếm cứ, A Lục không kìm được cơn ghen tị đang trườn ra, chua chát nói. Phùng Cổ Đạo, chuyến này ta không phục thị bên Hầu gia, nếu người khó ở, người nhất định phải chăm sóc tử tế. À, Phùng Cổ Đạo hát xì hơi. Tiết Linh Bích nhíu mày. Ra ngoài. Phùng Cổ Đạo tuân lệnh chui ra khỏi khoang, ngồi trên càn xe phất tay nói với A Lục. Không vấn đề gì. A Lục trơ ra như đá. Xe bắt đầu lộc cộc chuyển bánh. Đã có phu xe điều khiển ngựa, Phùng Cổ Đạo thích thú tựa vào cửa xe nhắm mắt dưỡng thần. Chừng một thời gian tuần ngang sau, Tiết Linh Bích bỗng nhiên lên tiếng. Ngươi có biết tiên đế có một tấm tàng bảo đồ không? Phùng Cổ Đạo cũng không mở mắt, đáp bừa cho qua chuyện. Chuyện như thế này tiên đế đâu thể nói cho tại hạ biết. Những năm tiên đế trị vì, quốc thái dân an, ngưng khố sùng túc, nhưng tiên đế vẫn đề phòng gặp lúc nguy nan, người cất giấu một phần tài vật, một là để phòng hở lúc bất trắc, hai là sợ con cháu đời sau không biết tiết kiệm, tiêu xài hoang phí. Về vị trí của bảo tàng, người chỉ vẽ một tấm sơ đồ giao cho một thân tín cực kỳ đáng tin cậy nhất để cất giữ giúp đỡ. Phùng Cổ Đạo đoán, nhân vật thân tín đó không phải là Hầu gia chứ? Tiết Linh Bích giật mình, sau đó lại bực mình. Bây giờ bản hầu mới 7 tuổi, ngươi nghĩ hoàng thượng có thể tín nhiệm hay sao? Phùng Cổ Đạo nói, nhưng Hầu gia thiên phú dị bẩm, không phải hạng tầm thường, cũng khó nói lắm. Tiết Linh Bích im lặng hồi lâu mới tiếp tục. Đụng đến quốc khố rồi phải việc nhỏ, không thể chỉ có hai người hoàng thượng và nhân vật thân tín kia biết được. Bản hầu sở dĩ tiến cử ngươi tới bộ hộ cũng là hy vọng ngươi có thể dò la được chút tin tức ở đấy. Ngươi sẽ không để cho bản hầu thất vọng chứ? Phùng của đạo từ từ mở mắt. Hầu gia quyết định tiến cử tại hạ vào bộ hộ thật ư? Ngươi nghĩ bản hầu nói nhiều như vậy chỉ là để vỗ về ngươi à? Giọng Tiết Linh Bích trở nên lạnh lùng. Phùng của đạo cười trừ. Chỉ vì tại hạ quá vui và hơi không dám tin mà thôi. Tiết Linh Bích khẽ hừ một tiếng. Đương nhiên là thế, Phùng của đạo nói, rồi pha trò mấy câu hồng cải thiện thêm bầu không khí, nhưng trong khoang xe ngay cả một tiếng hừ lạnh cũng không có. Có điều đến tối, quan hệ của hai người lại ấm trở lại, dù sao cũng đã từng chung hoạn nạn, thái độ của Tiết Linh Bích với hắn ít ra đã thân thiết hơn rất nhiều so với hồi mới gặp mặt. Y gọi hắn vào phòng cùng đánh cờ, hoặc tâm sự vài chuyện phong nguyệt, nhưng không nhắc lại chuyện tàn bảo đồ và tiến cử vào bộ hộ nữa. Tình hình cứ diễn ra như vậy cho đến lúc về hậu phủ, bọn họ vừa vào phòng ngủ chưa được bao lâu thì bầu trời nặng nề u ám gần nửa tháng nay ở kinh thành đổ trận tuyết lớn. Phùng Cô Đạo bỗng nổi hứng, bảo người hâm một bầu rượu, ngồi bên cửa sổ nhìn hoa tuyết bay lả tả bên ngoài, nâng chén nhâm nhi. Tông Vô Ngôn dẫn một lão già đeo hòm thuốc rảo bước đi vào. Phùng Cô Đạo cười, giơ tay chào. Tông tổng quản. Tông Vô Ngôn bước đến gần nói. Hầu gia dặn ta đưa người y đến kiểm tra ngọ dạ tam thi châm trong thân thể người. Phùng của đạo hết sức mừng rỡ. Hầu gia vẫn còn nhớ đến chuyện này ư? Tông Vô Ngôn nói. Người y vừa khám chân cho hầu gia. Người nói khám cho một hay hai người cũng là khám. Người cũng được thơm lây đấy. Phùng của đạo nhảy khỏi ghế, bước ra mở rộng cửa nghênh đón. Đa tạ tông tổng quản, đa tạ người y. Tông Vô Ngôn nói. Đa tạ hầu gia mới phải chứ. Phùng của đạo cười. Hậu gia đương nhiên phải tạ ơn rồi, có điều nên trực tiếp gặp thì hơn. Ngự y không dông dài, vừa bước vào liền bảo hắn đưa tay ra để bắt mạch, xong xuôi lại bảo hắn nằm lên giường, đưa tay sờ nắng đang điện của hắn. Phùng của đạo đau tái mặt. Ngự y đây là châm thật đó. Ngự y thu tay về, chậm rãi vuốt râu. Lão phu hành y nhiều năm nay chưa từng tiếp xúc với ám khí trên giang hồ, thật là thú vị. Phùng của đạo thì nhăn nhó. Tại sao ngọ dạ tam thì trầm chỉ phát tác lúc nửa đêm nhỉ? Ngự y cúi đầu ngẫm nghĩ. Phùng của đạo từ từ ngồi dậy, hít một hơi thật sâu, khống chế cơn đau ở đan điền rồi mỉm cười nói. Ngọ dạ tam thì trầm thành danh trên giang hồ đến nhiều năm, không thể hóa giải trong chốc lát, chỉ bằng ngự y tiên sinh cứ trở về từ từ suy nghĩ đi. Ngự y bừng tỉnh, gật đầu. Nói có lý, nhưng người cứ ở yên trong hậu phủ, đừng có chạy đi đâu xa, vài hôm nữa lão phu sẽ trở lại thăm người. Phùng của đạo cay đắng cười. Kỳ thực không giải được cũng không sao, chỉ cần đừng có bị ấn bừa thì sẽ không chết nhanh được đâu. Tông Vô Ngôn tiễn vị người y vẫn đang cắm cúi vắt óc suy nghĩ kia ra về. Phùng của đạo trở lại ngồi bên cửa sổ, còn chưa uống xong một chén thì Tông Vô Ngôn lại quay vào. Phùng của đạo vỗ vỗ ngực mình. Không phải lại có ngự y khác nữa chứ? Hầu gia có lời mời. Mắt trước tìm người khám bệnh, mắt sau để cho ngay cơ hội sang cảm tạ. Hầu gia nôn nóng thật. Phùng của đạo bất đắc dĩ đặt chén rượu xuống, từ chỗ cửa sổ nhảy ra đi theo Tông Vô Ngôn. Tiết Linh Bích chờ hắn tại hồ Tâm Đình. Muốn đến đó phải đi qua một đoạn đường dài không có mái che. Khi Phùng của đạo tới nơi thì cả người đã bị phủ một lớp tuyết mỏng. Tiết Linh Bích bảo hắn ngồi bên cạnh, rồi đích thân phủi tuyết lạnh đi cho hắn. Đa tạ hầu gia. Phùng của đạo ngập ngừng, rồi đề xuất. Có lẽ không cần người y nữa. Tiết Linh Bích nói. Bản hầu cũng chỉ muốn thử xem sao. Phùng của đạo thở dài. Có lẽ nửa đời sau tại hạ cũng không muốn tìm đại phu đến khám bệnh nữa. Cứ không hỏi bản hầu tại sao lại gọi ngươi đến à? Hầu gia nếu muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Tiết Linh Bích mỉm cười. Bản hậu còn nhớ người đã nói rằng hiện nay trong thiên hạ chỉ có khoảng 10 người nhìn thấy mặt Minh Tôn. Tim Phùng của đạo lạc đi một nhịp. Đúng thế. Tiết Linh Bích chậm rãi nói. Bản hậu tìm được một người trong số đó. Phùng của đạo bình tĩnh nhìn ẩn ý sâu xa trên mặt Tiết Linh Bích, thoáng cười. Chẳng lẽ hậu gia đã bắt được ám tôn về? Tiết Linh Bích nâng chén rượu nhẹ nhàng lắc một cái, nhìn bóng mình sao động trong đó. Bản hậu còn chưa định đụng đến Viên Ngẫu Sách và Kỷ Vô Địch. Phùng Cổ Đạo thở dài. Tuy tại hạ biết hiện nay người nhận biết Minh Tôn trong thiên hạ không quá 10 người, nhưng thật sự không biết những người đó là ai. Vậy hôm nay cho ngươi gặp mặt một lần. Tiết Linh Bích uống một hơi cạn chén rượu, đặt xuống, vỗ tay. Ngay sau đó, có những tiếng bước chân hết sức nhẹ nhàng vọng đến. Phùng Cổ Đạo nghiêng tai. Người này võ công không tầm thường. Tiết Linh Bích nói. Thính giác của ngươi cũng không tầm thường. Phùng Cổ Đạo cười khổ. Ai đó bị kinh hồn tán đảm đủ lâu thì thính giác đương nhiên sẽ trở nên không tầm thường. Tiết Linh Bích rót đầy rượu cho mình và hắn. Chỉ cần có diện mạo thật của Minh Tôn, bản hậu sẽ hạ lệnh cho các châu phủ dốc sức truy nã. Dù hắn còn một cánh cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay của bản hậu. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên có thể hết lo lắng. Hầu gia không sợ hắn chó cùng dứt dậu khiến ngọc đá cũng nát hay sao? Phùng Cổ Đạo bỗng nói. Tiết Linh Bích nhiều mắt, quay lại thì thấy một thanh niên cao ráo khôi ngô, mặc đồ trắng cầm ô đi đến. Hoa tuyết đè trời đang rơi quanh người, khiến khuôn mặt người đó trở nên mơ hồ. Phùng Cổ Đạo do dự nói. Hình như tại hạ chưa từng gặp người này trong ma giáo. Đúng, hắn không phải người trong ma giáo. Đang khi nói, thanh niên đã đi đến trước đình. Thảo Dân ham kiếm hầu gia. Một tay cầm ô, tay kia cầm cuộn giấy, gã không người thi lễ. Tiết Linh Bích gật đầu. Bản hậu từng nghe giang hồ đồn đại, Tuấn Cực Hoa Tam, Nhã Cực Đoan Mục. Hôm nay gặp mặt, quả là danh bất hư truyền. Phùng Cô Đạo đột nhiên nói. Đây là Đoan Mục công tử của Thê Hạ Sơn Trang phải không? Đoan Mục hồi xuân bình thản đáp. Chính là tại hạ. Phùng Cô Đạo mỉm cười, ghé tai Tiết Linh Bích thì thầm. Cái câu giang hồ đồn đại vừa nãy hậu gia nói, sao tại hạ chứ từng nghe nhỉ? Tiết Linh Bích che chén rượu trước môi mình, hạ giọng đáp. Bản hậu vừa biên soạn ra. Phùng Cổ Đạo cười tiếp. Hậu gia thật là tài ba nhanh trí. Tiết Linh Bích xoay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang kể sát bình yên. Ngươi không muốn biết diện mạo thật của Minh Tôn à? Phùng Cổ Đạo ngửa đầu ra, kéo giãn khoảng cách. Hậu gia đã chuẩn bị sẵn, dù sớm hay muộn thì tại hạ cũng sẽ được biết thôi. Nhìn dáng vẻ trấn tĩnh như thường của hắn, ánh mắt Tiết Linh Bích thoáng vẻ lưỡng lự nhưng đã ém đi rất nhanh. Bản hậu rất tò mò về dáng mạo của Minh Tôn, mời Đoan Mục công tử cho biết câu trả lời. Trước khi nói ra, có lẽ nên mời công tử vào trong đình đá, bên ngoài gió to tuyết lớn, rất dễ bị cảm. Phùng Cổ Đạo tỏ ra chu đáo. Tiết Linh Bích liếc hắn. Là bản hậu sơ suất, mời Đoan Mục công tử. Đoan Mục hồi xuân bình thản thu ô lại rồi bước vào đình ngồi xuống, từ từ mở mặt chính của cuộn giấy ra, trải ra trước mặt Tiết Linh Bích. Bức tranh vẽ một thanh niên trang phục màu xanh nhạt đang ngồi thổi tiêu dưới một tàn cây hoa nở, bên cạnh là dòng nước róc rách chảy, phong thái ung dung. Phùng Cổ Đạo cười nói, ta vừa nãy còn nghĩ rằng một công tử sẽ miêu tả diện mạo Minh Tôn thế nào, thì ra là mang bức tranh này đến. Có điều... Hắn ngừng một chút, dùng cái giọng cho thấy trong lòng hắn thất vọng lắm, dù cho ngoài mặt cố che giấu, nhưng lại che giấu không thành để nhận xét. Tại sao chỉ thấy lưng? Nếu không phải chỗ này lộ ra một đoạn của cây bích tiêu thì ta còn ngỡ hắn đang tưới nước cho lùm cây. Mắt Tiết Linh Bích cũng ánh lên tức giận. Chắc không phải Đoan Mộc công tử chỉ nhìn được lưng Minh Tôn chứ? Đoan Mộc hồi xuân khẽ nhếch khóe môi, cười nhẹ. Tại hạ từng may mắn được Minh Tôn diễu cợt tận mặt, hậu gia nghĩ tại hạ đã nhìn thấy mặt hắn chưa? Vậy tại sao trong tranh của ngươi chỉ vẽ phần lưng? Phùng Cổ Đạo hỏi. Đoan Mộc hồi xuân im lặng nhìn Tiết Linh Bích. Tiết Linh Bích rũ mi mắt, từ từ uống cạn chén rượu. Bản hậu đã hứa cho ngươi 1000 lượng vàng để xây dựng lại Thê Hạ Sơn Trang. Đoan Mộc hồi xuân nói. Chắc hậu gia đã nghe, gia phụ từng hợp tác với Lam Diệm Minh. Có nghe, thì sao? Vậy hậu gia cũng biết. Bạch đạo Võ Lâm đứng đầu là Huy Hoàng Môn và Võ Đan đều thề không đội trời chung với Lam Diệm Minh, chính vì thế mà Hoàng Hà Bang sụp đổ. Đoan Mộc hồi xuân cười nhạt. Đừng nói là 1000 lượng vàng, dù có 100 vạn lượng vàng mà chốn giang hồ vẫn còn Huy Hoàng Môn và Võ Đan thì tại hạ vẫn không thể nào xây dựng lại Thê Hạ Sơn Trang được. Tiết Linh Bích nói, ngươi muốn bản hậu giúp ngươi diệt Huy Hoàng Môn và Võ Đan sao? Đoan Mộc hồi xuân cuộn chặt bức tranh lại, vu bàn tay nổi gân xanh. Hậu gia sẽ làm chứ? Không. Tiết Linh Bích trả lời rất dứt khoát. Bán hậu không phải người trong võ lâm, cũng không hề hứng thú với những ân oán võ lâm. Việc ma giáo vì có nguyên nhân riêng, Huy Hoàng Môn và Võ Đan thì không nằm trong danh sách mà bán hậu cần tiêu diệt. Trong một hồi xuân thoáng lộ vẻ thất vọng, nhưng mau chóng tư tỉnh trở lại. Dù hầu gia không muốn dính dáng đến võ lâm, nhưng vốn có câu trong triều có người thì sẽ dễ dàng, giang hồ cũng thế. Nếu hầu gia cậy thân tính của mình và trốn giang hồ, thì việc tróc nã Minh Tôn sẽ dễ dàng hơn gấp vạn lần hiện nay. Triều đình và giang hồ đôi bên đều cùng có lợi. Tiết Linh Bích đang rót rượu chợt dừng lại. Ý người là nếu thiên hạ Sơn Trang có chỗ dựa là hầu gia, thì cả Huy Hoàng Môn và Võ Đan đều phải kiêng dè, không dám tiếp tục gây sự quấy rối nữa. Tiết Linh Bích quay sang nhìn Phùng Cổ Đạo. Người nghĩ thế nào? Phùng Cổ Đạo suy nghĩ một lát, đáp. Nếu dùng điều kiện này có thể tiết kiệm ngàn lượng vàng thì quá tốt. Tiết Linh Bích khẽ gật đầu, nửa cười nửa không nhìn Đoan Mục Hồi Xuân. Đoan Mục Hồi Xuân lừ mắt liếc Phùng Cổ Đạo. Thế hạ Sơn Trang đã bị tổn thất nặng nề, tài lực vật lực không thể so với lúc trước. Nay chỉ còn là một khu nhà dột ngói nát, chắc hậu gia cũng không muốn liên kết làm gì phải không? Phùng Cổ Đạo vỗ tay nói. Thế thì quá tốt, hậu gia không phải tốn kém bất cứ cái gì nữa, tất cả đều vui. Nếu vừa nãy Đoan Mục Hội Xuân còn kính đáo lường mắt nhìn hắn, thì lúc này có thể nói gã đã công khai trắng trợn. Tiết Linh Bích nhẹ nhàng vuốt ve miệng chén. Ngàn lượng vàng, bản hậu có thể chi được, chỉ cần tin tức của người là thật. Đoan Mục Hội Xuân nói. Đương nhiên là thật. Phùng Cổ Đạo nhìn bức tranh trong tay gã, vừa nâng chén vừa nói. Đúng là thật, cái lưng này có lẽ giống cả lưng ta và lưng hầu gia. Đoan Mục Hội Xuân nói. Nếu người muốn biết mặt, sao không dở lên mà xem đi. Phùng Cổ Đạo suýt nữa phun ra ngụm rượu vừa nhấp. Sao có thể dở lên? Nó không phải là bức tranh dẹt sao? Đoan Mục Hội Xuân lật mặt lưng tờ giấy. Mặt này đại thể giống như bức tranh vừa rồi, điểm khác biệt duy nhất là người trong tranh lần này có khuôn mặt. Tiết Linh Bích bỗng nheo mắt lại. Mãi một lúc lâu sau, Phùng Cổ Đạo mới nói tiếp được. Người rảnh rỗi quá nhỉ? Nếu không, tội gì phải vẽ bức tranh cùng một kiểu tới hai lần? Đoan Mục Hội Xuân nói. Một nhân vật như Minh Tôn, vẽ hai lần vẫn là chưa đủ. Khóe môi Phùng Cổ Đạo thoảng nét cười rất khó nhận ra, nhưng đã nhanh chóng nghiêm mặt lại nói. Ngươi vẽ cũng không tồi. Rất một hồi xuân đáp. Quá khen. Tiết Linh Bích nấn ná hồi lâu trên khuôn mặt của người trong tranh. Ánh mắt có chút phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn thoải mái trở lại. Đây là Minh Tôn. Rất một hồi xuân đáp không chút do dự. Phải. Tiết Linh Bích yên lặng nhìn thẳng vào mắt gã chốc lát, rồi quay sang nhìn Phùng Cổ Đạo. Phùng Cổ Đạo nhíu mày. Sao hầu gia lại nhìn tại hạ như thế? Không có gì. Tiết Linh Bích mân mê chén rượu, bất cẩn làm đổ một chút rượu. Bản hầu chỉ đang thấy khó hiểu, tại sao Minh Tôn lại trông không ưa nhìn bằng ngươi? Phùng Cổ Đạo sờ mặt. Hồi còn bé, người gọi tại hạ là Kim Đồng đông hơn người gọi tại hạ là Thần Đồng nhiều. Câu mà gia mẫu thường dùng để mắng tại hạ nhất là Kim Ngọc bề ngoài, bãi nhứ bên trong. Cho nên nếu hậu gia tưởng rằng Minh Tôn ưa nhìn hơn tại hạ thì thật rất vô lý. Chú thích bài nhứ, nùi bông rối. Tiết Linh Bích nhìn trở lại bức tranh. Người trong tranh thật ra không hề khó coi. Mày thanh mắt đẹp, mặt như ngọc giác, nhưng tổng hòa lại không có vẻ gì đặc sắc. Tranh vẽ không tỉ mỉ, chỉ sơ sài như phác họa, nhưng lại thể hiện được tất cả thần thái cao ngạo trong từng động tác của người ấy. Thần thái này rất giống Minh Tôn ngày nọ từng giao đấu với Yên. Ngươi để tranh lại đây. Tiết Linh Bích quay sang Đoan Mục Hội Xuân đang lặng lẽ nhìn mình. Bản hầu đã hứa điều gì thì nhất định sẽ làm. Bấy giờ Đoan Mục Hội Xuân mới đặt tranh lên bàn rồi cáo từ rời đi. Phùng Cổ Đạo ho khan. Hầu gia vừa nói chuyện đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Ừ. Tiết Linh Bích kéo bức tranh lại gần, tỉ mỉ quan sát. Không biết hậu gia còn nhớ lúc trước hứa với tại hạ việc gì hay không? Phùng Cổ Đạo thăm dò. Tiết Linh Bích ngẩng đầu, quay sang nhìn hắn. Bộ hộ còn chỗ trống. Phùng Cổ Đạo cười trừ. Hậu gia có trí nhớ tốt thật. Chuyện này không nên nóng vội. Tiết Linh Bích nói. Bản hậu sẽ biết cân nhắc. À, phải phải, chỉ cần hậu gia vẫn nhớ thì tại hạ yên tâm rồi. Phùng Cô Đạo rót đầy rượu vào cái chén bị sánh ra lúc nãy. Mời hầu gia. Tiết Linh Bích cuộn bức tranh lại đặt sang một bên, nâng chén rượu lên. Phùng Cô Đạo vội đưa chén của mình đến gần. Tiết Linh Bích nhìn hắn, từ từ chạm vào. Phùng Cô Đạo ngửa cổ uống cạn. Rượu đã được chạm cốc với hầu gia, quả nhiên hương vị khác hẳn. Thế à, hương vị thế nào? Tiết Linh Bích nâng chén nhưng chưa vội uống. Cây nồng lại thêm vị ngọt ngào khó tả. Kỹ thuật nịnh bợ của họ Phùng Cổ Đạo đến giờ có thể nói là đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, tuôn ra lời sống sự như thế mà mặt không biến sắc, tim không đập nhanh. Tiết Linh Bích nhướng mày. Không biết rượu hợp cẩn của người sau này có vị như thế nào? Tuyệt đối không thể ngọt bằng chén rượu được uống cùng hầu gia này. Phùng Cổ Đạo trả lời hùng hồn chắc nịch. Hết chương 2.